Quan Tiên, chương 78, thu thập hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Trần Thái Trung đi vào cửa, đôi mắt Thái Đức Phúc sáng lên, hắn bước tới mỉm cười tiếp đáo trà. Thái Trung, cậu hôm nay sao lại có hứng đến chỗ tôi dạo chơi vậy? Thấy ông ta cao hứng như vậy, trong lòng Trần Thái Trung có một cảm giác lâng lâng. Loại cảm giác này hắn đã từng có khi còn ở tiên giới, nay lại xuất hiện thật là hiếm thấy. Ha ha, đây không phải là làm phiền ông sao? Đúng rồi, Nhâm Kiều gần đây có hay tới chỗ này không? À, Kiều nó bận việc ở trường học nên rất ít khi tới đây. Thái Đức Phúc hơi tiếc nuối lắc đầu, có cần tôi giúp cậu cho nó một chiếc điện thoại hay không? Không cần, không cần. Trần Thái Trung cười cười lắc đầu, đây chỉ là lời nói xã giao thuận miệng thốt ra của hắn mà thôi. Chỉ là khi nghe thấy mấy chữ điện thoại, hắn cảm thấy mình dường như có vẻ hơi keo kiệt, có nên mua cho nàng ta một cái điện thoại hay không đây? Tâm tình này của hắn nếu như để cho đám người trên tiên giới biết được tuyệt đối sẽ khiến cho họ cảm thấy ngạc nhiên. Đây là tên Trần Thái Trung nổi danh phá hoại hay sao? Cũng biết lo lắng vì người khác à, không thể không thừa nhận Trần Thái Trung đã thay đổi rất nhiều. Tuy nhiên, EQ như vậy vẫn chưa đủ đối phó ở trên quan trường. Hai người đang khách sáo với nhau thì Cổ Hân tiến đến. Chà, quán này mới mở sao? Tôi còn chưa tới bao giờ. Này lão Cổ, tới đây tôi giới thiệu một chút. Trần Thái Trung dắt Cổ Hân đi tới. Đây là ông chủ Thái, là cậu bạn gái của tôi, từ nay về sau ông phải tới đây thường xuyên nha. Trong lòng hắn đã quyết tâm để Nhâm Kiều làm bạn gái của mình, tuy đây chỉ là xúc động nhất thời, nhưng hắn đã nói thì phải giữ lời. Ông chủ Thái đã từng nghe tới đại danh của sở trưởng Cổ, bây giờ được chôn thấy vị quan phụ mẫu trước mặt mình thì nhiệt tình giống như là với cha mẹ của mình vậy. Mẹ, đây không phải là khiến cho ta bị mất mặt hay sao? Trần Thái Trung cảm thấy hơi buồn bực, tuy hắn biết rõ rằng ông chủ Thái là chủ quán cơm, nịnh bợ sở trưởng sở công an là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhưng trên khuôn mặt của hắn vẫn không kìm được lộ vẻ khó chịu. Tên tiểu tử này là tiểu đệ của ta, ông việc gì phải kính trọng như vậy chứ? Có căn phòng nào yên tĩnh không? Hắn cắt đứt cuộc nói chuyện giữa hai người. Cháu với lão Cổ có chuyện cần bàn với nhau. Thái Đức Phúc là người tinh tế. Vừa nói chuyện vài câu đã biết rằng sở trưởng Cổ rất coi trọng Trần Thái Trung, cho nên ông không nói thêm câu gì nữa. Cháu ngoại của mình vẫn còn, thì còn sợ gì nữa đây? Tuy nhiên, Trần Thái Trung mạnh mẽ như thế thì hãy để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn một chút. Cho dù sở công an có muốn lấy lòng bí thư đảng ủy thì sở trưởng Cổ vẫn là người đã hơn 40 tuổi rồi đúng không? Mà Trần Thái Trung hình như vẫn còn chưa tới 20 thì phải. Mới ngồi xuống ghế, Trần Thái Trung đã lấy ra những tấm ảnh kia, ném xuống bàn. Lão Cổ, ông nhìn cái này đi. Cổ Hân cũng đã quen với những hành động của bí thư Trần. Ông cầm những tấm ảnh lên nhìn rồi gật đầu. Chà, có âm mưu trong này. Trần Thái Trung, cậu muốn tôi làm gì đây? Muốn tôi kiểm tra giúp cậu phải không? Thì ra, ông cho rằng người trong bức ảnh không quan trọng, am địa điểm mới là quan trọng. Nơi này, 8 phần là đã đắc tội với bí thư Trần. Việc này rất nhỏ, ở phòng quy hoạch của chúng ta cũng có đi tới đây. Không, Paris, đây là kẻ thù của tôi. Trần Thái Trung lắc đầu, đưa một tấm hình cho Cổ Hân xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông xem, chính là tiểu tử này, hắn đôi mù mới chọc đến tôi. Xử lý hắn, sở trưởng Cổ vỗ bầy đầy căm phẫn. Tên này dám động đến cậu sao? Hắn muốn chết à? Nói đi, cậu muốn tôi làm gì? Tôi muốn thỉnh giáo ông một chút. Trước mặt tên tiểu đệ tương lai của mình, Trần Thái Trung cũng không che giấu sự kém hiểu biết của mình. Không biết thì phải hỏi, có ai trời sinh mà biết hết tất cả mọi chuyện đâu. Người này cũng là cán bộ, ông nói xem phải dùng những bức ảnh này ra sao thì mới có thể khiến hắn rơi vào tình cảnh thê thảm nhất. Hãm hại hắn, Cổ Hân cau mày lại, cẩn thận ngẫm nghĩ rồi hít một hơi. Đó là cán bộ cấp bậc gì? Hắn còn rất trẻ, cùng lắm là phó khoa đúng không? Phó khoa, Trần Thái Trung lạnh lùng hừ một tiếng, hắn chỉ là một nhân viên làm việc lặt vặt, tuy nhiên cha của hắn chính là cục trưởng cục điện lực. Cục trưởng cục điện lực thì sao? Muốn xử lý hắn thì cứ việc xử lý thôi. Cổ Hân cười nhạt, lời nói này của ông cũng không phải khoác lác. Dĩ nhiên, ông vẫn chưa mất đi lý trí của mình. Ừ, tôi cứ giả vờ không biết thằng cha hắn là ai thì được rồi. Cứ theo trình tự đến đi mà làm. Hừ, sau này muốn nói gì thì cũng đã muộn rồi. Đúng, đúng thế, Trần Thái Trung đối với kế hoạch vô cùng tán thành, thậm chí sở trưởng Cổ còn nghĩ đến nhiều hơn, lúc nào thu thập hắn xong, cậu đã lấy lại được mặt mũi. Chắc chắn rằng cục trưởng đại nhân biết rằng con mình một khi đã bị xử lý thì sẽ tìm người giúp đỡ. Như vậy thì sở trưởng Cổ có thể mượn cơ hội ra ơn để lấy lòng hắn. Nghĩ đến cảnh cục trưởng cục điện lực đến cục công an để tìm người thì quả là hay ho. Chuyện này thật sự là vẹn toàn cả đôi bên. Hai người liếc nhìn nhau, đều thấy từ trong mắt của đối phương hiện ra vẻ đắc ý thì không hẹn mà cùng nở ra một nụ cười. Bất chợt cả hai phá lên cười. Thật lâu sau Trần Thái Trung mới dừng tiếng cười. Lão cổ, chuyện này, rốt cục phải hãm hại hắn như thế nào đây? Rất đơn giản, vừa hay gần đây tôi cảm thấy khó chịu với một quán bar, để hắn vào trong đó. Cổ Hân chậc lưỡi, tiện tay cầm lấy tấm ảnh rồi im lặng. Ừ, sau này cậu hợp tác với tôi, đồn công an của chúng ta sẽ tích cực càn quét tệ nạn. Nhất cử lưỡng tiện sao lão cổ? Trần Thái Trung hừ lạnh một tiếng. Hắn đối với đề nghị này thì chẳng tỏ vẻ gì. Tuy nhiên, Cổ Hân giúp hắn mà còn định vơ cả chuyện khác vào đây làm cho hắn cảm thấy không vui. Hắn không phải không muốn để cho Cổ Hân kiếm tiền, nhưng hắn không muốn người khác xem thường chỉ số thông minh của mình. Hừ, thiếu tiền thì ông cứ nói thẳng ra, tôi hỗ trợ ông một chút cũng khôn thành vấn đề. Tại sao ông lại giúp ta cái kiểu gì đó chứ? Ông làm như vậy thì chẳng phải là nghĩ rằng tôi rất dễ bị lừa gạt hay sao? Không khí ở trong phòng nhất thời trở nên trì trệ. Cách chương.